Chương 1528 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên thư. Thái Thản Vương tàn hồn bên trong nâng lên một món đồ, một cái màu đen rương nhỏ, Long Phi chất phát nhìn chằm chằm cái kia màu đen rương nhỏ nuốt một thoáng ngụm nước, trong lòng nói thầm, kệ không biết. Là muốn ta mở cái rương chứ? Mở ra cái gì là cái gì? Phốc. Ói ra điểm ngụm nước ở trên tay trà sát, Long Phi kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, nói, lão tử là hồng dầu khoanh tay. Tuyệt đối tăng mạnh. Hô. Long Phi cấp tốc tỉnh táo lại, đi tới Thái Thản Vương tàn hồn trước mặt, lập tức khẽ động, hai tay chậm rãi đem màu đen cái rương cho mở ra, trong lòng cũng là nói thầm, vì không giống như là mở cái rương à. Hiện tại rất nhiều trong game đều có mở cái rương, cùng cái này hoàn toàn khác nhau, cái rương nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra, bên trong có một món đồ. Long Phi ánh mắt sững sờ, có chút há hốc mồm, nhìn cái thứ kia có chút không làm rõ được tình hình, còn có chút ủ rũ. Nhục chí, ngày này trời ơi là cái gì quỷ a? Ở Long Phi mở ra cái rương đồng thời, Ngũ Mỹ Nhân cũng chú ý, nhìn thấy cái rương đồ vật bên trong thời điểm, Ngũ Mỹ Nhân bỗng nhiên liền như bị đạp cái đuôi mèo như thế, kệ thiên thư. Là một quyển sách, một quyển nhìn qua phi thường cổ lão sách, sách bìa ngoài trên không có bất kỳ ký tự, chỉ cần một quyển vẽ, một con Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung thú, uy vũ, thô bạo mang theo vương giả chi uy, chỉ là cặp mắt kia thần thì có một loại khiếp người nội tâm cảm giác. Vĩnh viễn cũng không thể quên được, thậm chí cho Long Phi một loại không kìm lòng được quỳ xuống kích động, thật giống như cổ đại bình dân nhìn thấy hoàng đế như thế, cái cảm giác này phi thường mãnh liệt hơn nữa. Đi tới A Phong đã quỳ trên mặt đất, đầu dập đầu trên đất, không dám có chút bất kính chi tâm, một quyển sách có thể tạo thành như vậy to lớn ảnh hưởng, chỉ là liếc mắt nhìn liền không chống đỡ được, sách gì? Long Phi là ma thần chi thể, ma thần cực kỳ cao ngạo, há có thể làm cho người ta quỳ xuống. Coi như là Long Phi bản tôn, hắn Long gia không lạy trời, không bái, há có thể cho một quyển sách quỳ xuống. Ngũ Mỹ Nhân biểu hiện phi thường kích động, nói, kệ thiên thư. Thiên thư? Cái gì thiên thư à? Long Phi hơi nghi hoặc một chút, hắn trong lòng vắng vẻ, lời nói tự đáy lòng hắn đối với trong hộp đồ vật kỳ vọng quá to lớn, cái gì kiếm à, đao à, cái gì chiếc lọ à, các loại thần khí hắn đều nghĩ tới, nhưng là... Hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới bên trong sẽ là một quyển sách, đối với sách Long Phi thật sự không có hảo cảm gì, hắn đời này ghét nhất chính là đọc sách, nếu không là nhìn Ngũ Mỹ Nhân kích động như thế, Long Phi sẽ trong nháy mắt cầm màu đen cái rương nhốt lại, không có nửa điểm hứng thú, Ngũ Mỹ Nhân nói, để ta cũng không biết là cái gì thiên thư, chỉ có xem nhân tài biết. Ngươi cũng không biết. Không thể nào. Long Phi có chút không thể tin được, phải biết Ngũ Mỹ Nhân đến từ một cái khác đại thế giới. Đối với bên trong thế giới này đồ vật có thể nói không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu tồn tại, nhưng là lại không biết, Ngũ Mỹ Nhân nói tiếp, ở trong truyền thuyết, Hồng Mông Thiên Địa sinh ra trước tiên có 10 bản thiên thư, mỗi một bản thuộc tính đều không giống nhau, có chính là ghi chép tuyệt thế bí kỷ, có chính là có chứa siêu cấp cự thú cùng thiên so với ngang, có chính là ẩn. Dấu tuyệt thế thần binh vượt qua bất kỳ chủ thần khí, có chính là linh đan diệu dược vô hạn tuổi thọ. Bất kỳ một quyển thiên thư đều là nghịch thiên nhất giống như tồn tại. Coi như ngươi thế giới này 10 vạn vị diện tất cả mọi thứ gộp lại cũng không ngăn nổi này một quyển thiên thư giá trị. Ngay cả ngươi này bản thiên thư là cái gì, chỉ có người lật xem mới biết. Nghe Ngũ Mỹ Nhân nói những này Long Phi có chút không phản ứng kịp, hỏi, thì Hồng Mông Thiên Địa sinh ra trước thì có 10 bản thiên thư. Ngươi nói Hồng Mông Thiên Địa là chỉ ta thế giới đang ở sao? Ngũ Mỹ Nhân nói, đương nhiên không phải. Người thế giới đang ở 10 vạn vị diện ở Hồng Mông Đại Thế Giới ở trong liền dường như một hạt cát bình thường bé nhỏ. Dựa vào. Long Phi đột nhiên hét ra một tiếng, nếu như là chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện có 10 bản thiên thư, này giá trị của nó cũng là giống như vậy, nhưng là Ngũ Mỹ Nhân vừa nói như thế Long Phi trái tim nhỏ bắt đầu có chút không chịu nổi, Hồng Mông Thế Giới sinh ra trước thì có này 10 bản thiên thư, này đây là ra sao tồn tại, kẻ ta không nghĩ tới, ta thật không có nghĩ đến, Ngũ Mỹ Nhân rất kích động. So với Long Phi còn kích động hơn vạn phần, Thái Thản bộ tộc lại thủ hộ. Một quyển thiên thư. Thật sự quá làm người ta giật mình rồi. Ngũ Mỹ Nhân kích động nói, nàng thật sự rất kích động, nếu như Long Phi có thể đem này bản thiên thư bên trong đồ vật toàn bộ tìm hiểu, này nàng không dám nghĩ tới, 10 bản thiên thư, bất kỳ một quyển đều có thể trở thành đại chúa tể, những này nàng cũng không có nói ra đến, chỉ là Long Phi hiện tại nhận thức căn bản lý giải không được thiên thư là cái gì, chợt Long Phi lập tức hỏi. Ở đây là cái gì thiên thư? Thái Thản Vương tàn hồn hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn Long Phi, vẻ mặt có chút sốt sắng lên, người của thế giới này căn bản không biết thiên thư tồn tại. Long Phi đột nhiên nói ra thiên thư hai chữ, Hắn không cách nào không sốt sắng, hỏi, ngươi làm sao sẽ biết đây là thiên thư? Long Phi nói, ta chính là biết, nó là cái gì loại hình thiên thư? Ngươi cũng đừng che lấp. Ngươi ta đều ký kết mệnh hồn khế ước, ngươi đang suy nghĩ gì ta đều rất rõ ràng, đối với ta làm sao biết đây là thiên thư sự tình ngươi cũng đừng hỏi lại, ngược lại ta chính là biết. Long Phi là sẽ không nói cho hắn ra ngũ mỹ nhân tồn tại, ai, Thái Thản Vương Tàn Hồn nhẹ nhàng thở dài, nói, ê cũng được. Vận mệnh khế ước ký kết, hắn hiện tại cũng không có cách nào, Thái Thản Vương Tàn Hồn chậm rãi nói, kỳ Hồng Mông thế giới sinh ra trước tiên có 10 bản thiên thư, mỗi một bản thiên thư đều không giống nhau, có chưởng khống chư thiên nguyên tố, có chưởng khống thần bí cự thú, có chưởng khống tuyệt thế thần binh, có chưởng khống linh đan diệu dược, Long Phi nói, ở những này ta đều rõ ràng. Ta hiện tại chỉ muốn biết này bản thiên thư thuộc tính là cái gì. Càng ngày càng kích động, nghe những này không cách nào để cho người không kích động, Thái Thản Vương Tàn Hồn tiếp tục nói ra, cái này bản thiên thư tên chúng ta gọi nó. Sinh tử thiên thư. Long Phi tròng mắt co rụt lại, nói, vì vậy nó là chưởng khống sinh tử. Wow! Trâu cái bức. Chưởng khống sinh tử, vẫn là toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, này không phải muốn ai phải chết sao? Này so với Diêm La Vương muốn đột nhiên hơn nhiều, ha ha ha. Lão tử phát ra, phát tài to rồi. Long Phi nghe được sinh tử thiên thư bốn chữ thời điểm hứng thú phấn nở nụ cười, nhưng mà Thái Thản Vương Tàn Hồn trong nháy mắt một chậu nước lạnh rót đi tới, nói, sinh tử thiên thư không phải chưởng khống sinh tử. Ế! Long Phi trong nháy mắt liền khó chịu rồi, không chưởng khống sinh tử tên gì sinh tử thiên thư à? Này không phải đồ phá hoại sao? Chưởng khống sinh tử cỡ nào trâu bò phong cách, muốn ngươi chết, ngươi phải chết, Diêm Vương cũng không ngăn được, Thái Thản Vương Tàn Hồn nói, kể nó chân chính tên là cái gì chúng ta Thái Thản bộ tộc cũng không biết, sinh tử thiên thư là chúng ta cho nó lên tên. Sở dĩ gọi sinh tử thiên thư là bởi vì hắn cần ở sinh tử chi cảnh bên trong mới có thể lĩnh ngộ chân lý, nó ngự trị ở sinh tử bên trên, nó so với chưởng khống sinh tử còn lợi hại hơn. Số từ 1803 công vớt bi, liêu.